Chào mừng các vị đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp theo ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 80 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Thiên Võ Kiếp, tất cả mọi chuyện quý khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Hiện tại ở cuối tập trước thì là Mặt Cầu tiến vào bên trong bí cảnh rồi. Không biết là bên trong bí cảnh này là có sóng gió gì nữa hay không đây. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 80 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp. Bên ngoài bí cảnh, Lý Nguyên Cảnh nhìn một cái tòa động phủ ở trước mặt với vẻ mặt âm trầm. Vậy mà lại vào bí cảnh nữa rồi. Hắn ta cắn chặt hàm răng, trên mặt lộ ra một cái vẻ dữ tợn. Vất vả lắm ta mới từ bên trong đi ra, vừa nhìn thấy hắn thẳng lại tiến vào, con bà cha nhà hắn. Chuyện này chỉ có thể trách người thời gian không tốt thôi. Một cái giọng nói lười biếng vang lên trong đầu của hắn ta. Theo ta thì ngươi sớm nên cưỡng ép động thủ, cùng lắm thì thoát ly Thương Vũ phái mà thôi. Đúc thành đạo cơ, nơi nào không thể tiêu giao chứ hả? Lý Nguyên Cảnh lúc này hừ lạnh một tiếng. Giống như người vậy, trốn độc trốn đầy, cuối cùng ngay cả hồi cốt cũng không còn, thần hồn phải ký thác ngoại vật sao? Nếu ta ư, đừng có kích ta. Giọng nói này lại từ thủ nói. Vấn đề hiện giờ, nếu như là không có cái cây vạn quỷ phiên kia, thì ngươi sẽ không thể trúc cơ. Những năm ở bên trong bối cảnh này, ngươi cũng đã là luyện khí tầng 12 rồi, hiện giờ chỉ còn kém một bước nữa mà thôi. Lý sư huynh. Lúc này có một người từ đằng xa chạy như bay đến đây. Phòng chủ có lệnh, sư huynh phải dẫn đội đi lên tiền tuyến để chặn giết đệ tử của Cửu Sắc Điện và Huyết Sắc Tông rồi. Lý Nguyên Cảnh gật đầu, hai gò má lập tức run run, âm thầm mở miệng. Nhiều nhất là 2 năm ta sẽ trở về, đến lúc đó tích lũy cũng đủ rồi, có thể nhất phi trùng thiên. Thật sao? Giọng nói buồn bực ngán ngẩm. Hy vọng ngươi được chứng tử ở bên ngoài, nếu không lão phu còn phải đi tìm một người khác à? Yên tâm đi. Lý Nguyên Cảnh hừ nhẹ, vung tay lên, một vệt kiếm quang đã bao phủ toàn thân. Bạch, kiếm quang bay lên không trung, tốc độ nhanh đến dọa người. Lý sư huynh quả thật là cao minh mà. Mấy ngựa sau lưng quán liếc mắt nhìn nhau. Nghe nói cách đây ít năm, Lý sư huynh đạt được kỳ ngộ ở bên ngoài, còn lấy được mấy cái món pháp khí và rất nhiều bí pháp nữa nha. Hiện giờ tu vi của Lý Sư Huynh đã là luyện khí tầng 12 rồi, chắc là thực lực cũng không thua gì đệ tử hạch tâm của tông môn đâu ha. Nên là như thế, chúng ta cũng đi thôi. Núi cao 3000 trượng, đất rộng vô ngần, chỗ đập vào mắt, tuyết bay và liệt diễm đầu thời tồn tại, đầm lầy và hoang mạc ngang bằng. Nhìn lên cao, không trăng không sao, hư không một mảnh trắng xóa, khó mà phân biệt ngày đêm. Cúi đầu xuống, mặt đất long đong gập ghềnh, lăng lệ dữ tợn. Không phải là đất lành có thể dưỡng sinh, nơi này chính là bí cảnh. Ma Cầu nhắm hai mắt lại, ở bên trong cảm nhận khí tức thiên địa giống như là thủy triều dũng mãnh lao tới, cuồng bạo mà lại hỗn loạn. Ở chỗ này âm dương ngũ hành vạn vật khí cơ đều đã triệt để mất đi, thần niệm ly thể mấy trượng liền bị một cái loại lực lượng vô hình xé rách vỡ nát. Chỉ là có mượn nhờ pháp khí mới có thể duy trì được cảm giác, về phần pháp thuật chí ít đã suy yếu tới 70%. Sắc mặt của Ma Cầu trầm xuống. Bí pháp Cửu Hỏa Thần Lâu Tráo được xem là một trong những lá bài tẩy của hắn ta, lúc này chỉ có thể dùng để mà hộ thể, dùng để giết địch thì uy lực sợ rằng còn không bằng hạ phẩm pháp khí nữa. Tất cả tập hợp lại. Một cái tiếng trống to cắt ngang mạch suy nghĩ của Ma Cầu. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tổ địch đang ở cách đó không xa kêu gọi đám người. Nơi này là một cái bình đài ở gần đỉnh núi. Ở giữa bình đài cũng có 9 cái cột đá nhỏ hơn ngoại giới một vòng, đang lơ lửng trên không. Một cái vòng xoáy ở trung tâm thì đang chậm rãi thu nhỏ lại, phải đợi đến tháng sau thì cái cửa vào mới có thể mở ra lần nữa. Bên cạnh là một cái vách đá có 2 người đứng sóng vai, làm cho người ta phá lệ chú mục. Một người tóc dài phi dương, mày rậm như lửa, thân như là cự linh thần, trong mắt hiện ra linh quang chói lọi, hỏa diễm trường bào tung bay pháp phới. Hắn chính là đệ tử chân truyền của Xích Quả Phong, Triệu Bạc. Một vị khác lại là nữ tử, mắt ngọc mày ngài, dung nhan tuyệt mỹ, toàn thân áo trắng giống như là tiên tử ở trong tranh, nhẹ nhàng lơ lửng ở trên không trung. Nàng này chính là đệ tử chân truyền của Mời Nguyệt Phong, Vương Kiều Tịch. Nơi đây còn có một vị chân truyền khác, Cao Dương, đến từ Thương Vũ Phong, chẳng qua là hiện giờ không có ở chỗ này. Triệu sư đệ, Vương Kiều Tịch chớp mắt nhìn cái tên nam tử ở bên cạnh. Lần này người của Sách Mã Phong là nhiều nhất, chuyện tiếp theo sẽ do sư đệ phụ trách an bài nha. Dừng. Triệu Bạc ở trong Thương Vũ Phái vẫn luôn nổi danh có tính cách lỗ mãng, nhưng lúc này khi đứng trước Vương Kiều Tịch thì lại dịu dàng ngoan ngoãn giống như là mèo nhà. Nếu như là sư đệ có chỗ nào làm không được tốt thì xin sư tỷ chỉ giáo dùng. Vương Kiều Tịch nghe vậy thì gật đầu. Nàng là người phụ trách ở nơi này, những năm qua cũng đã tích lũy đầy đủ chỗ tốt. Đối với cái lần xung kích đạo cơ chi cảnh này cũng là có 7-8 thành nắm chắc rồi. 7 thành nhìn như rất ít, nhưng kỳ thực đã là muôn vàn khó khăn. Nếu như không phải là trưởng bối khăng khăng an bài, nàng đã sớm rời khỏi bí cảnh, trở về tông môn nếm thử phục dược trúc cơ. Lúc này đương nhiên sẽ càng không thèm để ý đến những cái việc vặt vãnh này. Tất cả mọi người tới đây đăng ký đi, sau đó dựa theo an bài mà làm việc. Mỗi người phụ trách một khu vực 50 dặm, mỗi tháng đúng hạn nộp lên vật tư để tính công lao. Triệu Bạc tiến lên một bước, sắc mặt trầm xuống. Một cổ uy áp vô hình của thượng vị giả lập tức bao phủ toàn trường. Đệ tử của Sách Quả Phong thì tuyển chọn những địa phương tràn đầy quả tính, đệ tử của Thương Vũ Phong thì chọn núi cao mở. Tổ địch, Liễu Ung, các ngươi sẽ là người dẫn đội an trí đệ tử của Sách Quả Phong nha. Dân Niệm Song và Liễu Hà, hai vị sư muội sẽ phụ trách đệ tử của Mời Nguyệt Phong. Dân Triệu Bạc lúc này hạ lệnh, bên dưới liền có người nhận mệnh. Không bao lâu sau đã là ăn bài thỏa đáng rồi. Sư tỷ nè, có muốn nói gì hay không? Không cần. Vương Kiều Tịch khoát khoát tay. Thông báo những điều cấm kỵ ở bên trong bí cảnh cho bọn hắn biết đi. Dựa theo quy củ lúc đầu, thích ứng 3 ngày, sau đó mang đi các nơi, đợi đến thời điểm thu hoạch của tháng sau rồi tính tiếp nha. Dần Một bên khác là khu vực của Trấn Pháp Ti, Ngụy Triều. Văn võ quan viên và một vài tán tu cũng liên tục xuất hiện rồi bị người triệu tập qua. Nhìn ra được địa vị của Lương Tiết Quân ở bên trong này cực cao, tương đương với Vương Kiều Tịch của Thường Vũ Phái. Không bao lâu sau, những đạo lưu quang từ đỉnh núi bắn ra lao khắp tứ phương. Ma cầu bị một cái đạo linh quang bao phủ quét mắt tứ phía, trong lúc nhất thời ánh mắt hiện ra thần mê. Ở nơi này chỉ có tu sĩ luyện khí kỳ cao giai có thể ngự khí phi hành thôi, cũng đã là nhiều đến mấy chục người rồi. Quân kiếm phá thiên, phàm nhân làm sao có thể thưởng thức được cái lộ vẻ đẹp này. 3 ngày sau, một đạo lưu quang xuyên thủng chân trời đáp xuống một cái đỉnh núi tràn đầy hỏa hồng, không có một chút sinh cơ nào. Ma cầu nè, Diêu Nghị của Sách Hỏa Phong để cho mặt cầu xuống rồi lại nói: xem khu vực này làm trung tâm, xung quanh 50 dặm đều là khu vực mà ngươi phụ trách, có thể ở chỗ này tìm kiếm linh dược, linh tài, linh quán. Cứ mỗi cách nửa tháng liền sẽ có người đến đây thu hồi vật tư, 3 tháng sẽ có một cái cơ hội sinh rời khỏi bí cảnh. Trong lúc này nhớ dụng tâm mà tìm kiếm nghe cô. Dân Mặt cầu xác nhận, dương mắt nhìn đối phương rời đi. Đợi khi lưu quang đi xa thì hắn mới quay đầu nhìn lại địa phương mà mình sẽ thường trú sau này. Lửa, nhiệt độ cao. Chỗ đập vào mắt, ngoài một chút núi đá khô cạn ra thì đều là nham tương và liệt hỏa. Đối lại là những đệ tử ở những phòng khác, sợ là sẽ khó thích ứng với cái loại địa phương này. Còn về phần phạm nhân thì hiểm cảnh như vậy, cho dù là cao thủ tiên thiên đỉnh tim thì cũng khó mà trụ lâu ở chỗ này. Sau khi ổn định tâm thần, hắn cong tay búng ra, âm phong vô ảnh kiếm xuyên thủng hư không, đâm về phía một cái tòa núi đá ở bên cạnh. Đinh, phi kiếm va chạm với núi đá bắn ra những cái tia lửa tung tóe. Núi đá ở chỗ này cứng rắn đến đáng sợ, cơ hồ có thể xem như là tài liệu luyện khí. Thay thế mà cầu mặt không đổi sắc, chỉ là thay đổi ngự kiếm pháp quyết, kiếm quang đột nhiên đại thịnh, răng rắc, chỉ thấy núi đá tối liệt. Không bao lâu sau, một cái tòa động phủ đơn sơ đã xuất hiện rồi. Ma cầu hài lòng gật đầu, khẽ vung tay áo, một con diều hâu và vài con nhện xuất hiện. Ly diều hâu thét dài một tiếng rồi bay thẳng lên không trung, nhện thì bắt đầu nhả tơ dệt lưới và cố hoạt động. Ma cầu lại phất tay, tiểu ngũ hành điên đảo trận xoay tròn bay ra, vây kín không gian chung quanh. Chờ khi làm xong mọi thứ thì hắn mới đi vào cái tòa động phủ đơn sơ này. Sau khi dọn dẹp qua một chút, Ma cầu cũng không vội vàng đi tìm kiếm vật tư, mà ngồi xếp bằng ở bên trên bồ đoàn, bắt đầu kiểm kê đồ đạc của mình. Phi kiếm, hắn lấy ra thanh phi kiếm mua từ chỗ của Lỗ Thử, tháo cái đống bảo thạch ở trên đó ra, bên trong còn có mấy món pháp khí khác: Vạn Quỷ Phiên, Liên Đan Lô, Thiên Lô Kiếm Phôi. Sau đó hắn lại lấy ra một cái bình đan dược trầm ngâm một chút, sắc mặt như có điều suy nghĩ. Hồi lâu sau, một sợi khói xanh từ bên trong động phủ bay ra, lao xuống cái dòng nham tương cuồn cuộn ở bên dưới. Phù phù, người khác sợ nham tương, nhưng đối với mặt cầu thì nó cũng chẳng khác gì cái dòng nước bình thường, nhẹ nhàng chui vào trong đó. 30 cân hỏa diệu linh thạch, 9 cây hỏa hồ trúc, hoặc là 100 vĩ ly hỏa kim vĩ thu. Đây chính là hạn ngạch nhiệm vụ của hắn mỗi tháng. Hỏa diệu linh thạch thì giấu ở chỗ sâu trong núi đá. Núi đá nơi này cứng rắn đến cái mức độ nào thì không cần nhiều lời. Càng khiến cho người ta khó mà tiếp nhận chính là thần niệm khó mà nhận biết khi ly thể. Linh quang pháp nhãn cũng không nhìn được quá sâu. Cho nên, muốn tìm kiếm hỏa diệu linh thạch sẽ cực kỳ là tốn công tốn sức. May mà đa số linh thạch đều là tập hợp ở một chỗ. Đi ra linh mạch, chỉ cần là tìm được một chỗ thì là mấy tháng cũng không cần phải lo về nó. Còn về phần hỏa hồ trúc, trúc này mọc nhiều ở chỗ sâu bên trong hỏa mạch ở dưới lòng đất. Cho dù là người có tu vi luyện khí viên mãn cũng không dễ dàng gì tới gần. Muốn thu thập thì cũng rất là khó khăn. Còn về phần của ly hỏa kim vĩ thu, tốc độ của con này nhanh kinh người, dù là phi kiếm cũng có khi không đuổi kịp. Lại thêm, bản lãnh ẩn nấp vào bên trong liệt diễm của nó rất khó mà bắt được. May mà nó cũng cần lấy hơi, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ nhảy ra khỏi nham tương, lúc đó chính là cơ hội. Ly hỏa kim vĩ thu không chỉ là linh vật hiếm có, bản thân của nó cũng là một cái vật đại bổ, có thể tăng trưởng tu vi, gia tăng lực lượng nhục thân. Phàm nhân ăn vào chỉ cần không bị dược lực chàng cho bể bụng, ăn một con liền có thể gia tăng lực lượng ngàn cân. Đương nhiên dược liệu cũng có cực hạn, mà dĩ nhiên là cái loại này cũng có thể dùng để làm thuốc nữa. Rầm rầm, nửa ngày sau mặt cầu mang theo hai con cá dài chừng 3 thước, phần đuôi màu đỏ vàng nhảy ra khỏi nham tương. Ly hỏa kim vĩ thu trong tay còn lại là một cái thứ giống như là nước bùn, nhưng nó lại đang nhẹ nhàng nhúc nhích. Sau khi trở về động phủ, mặt cầu cũng không có nghỉ ngơi mà lấy luyện đan lô ra, sau đó liền há mồm phun ra một cái đạo liệt diễm. Luyện đan lô đang lơ lửng ở giữa không trung, ầm, nắp đan lô bị sốc lên, đạo đạo pháp quyết đánh vào bên trong, một cái loại lực lượng huyền diệu bắt đầu xuất hiện. Chi chi, ly hỏa kim vĩ thu thét lên, dãy giụa nhưng lại bị pháp lực áp chế, rồi bị quăng thẳng vào bên trong lò luyện đan. Hô, liệt diễm đại thịnh, ầm, nắp đan lô khép lại. Mà cầu đứng đó trầm ngâm một lát, lập tức để cho lửa cháy tùy ý. Hắn ta lại đi ra ngoài động phủ. Mấy ngày tiếp theo, hắn ẩn hiện ở xung quanh, thỉnh thoảng thu thập các loại linh vật bỏ vào bên trong đan lô, dường như là đã quên mất nhiệm vụ mà tông môn giao cho mình. 7 ngày sau, anh, một cái loại lực lượng hỏa hệ nồng đậm từ bên trong lò đan tràn ra ngoài, trong nháy mắt đã là lật tung cái nắp đan lô. Mà cầu vẫy tay một cái, tiên thiên nhất khí đại cầm nã thủ chụp tới, vớt ra một cái viên đan dược lớn chừng quả đấm. Ly hỏa quy khư đan. Có loại đan dược này đến từ một cái tấm cổ phương, hắn lấy được thứ này từ bên trong cái đống tạp vật của cái nàng yêu nữ Hợp Hoang Tông. Cổ phương sở dĩ được gọi là cổ phương là vì hiện giờ không thể nào luyện thành, có rất nhiều nguyên nhân khác nhau, có vật liệu khan hiếm, có thiếu thốn pháp quyết, cũng có những nguyên nhân khác. Cái viên đan dược này có dược hiệu kinh người, nhưng mà lại có quá nhiều tạp chất làm cho người ta bị dị hóa, cuối cùng làm hỏng cả đạo hạnh. Thời cổ có một cái loại bí pháp có thể loại bỏ tạp chất đi, nhưng mà hiện giờ thì đã thất truyền. Lại thêm tài liệu dùng để luyện chế đan này cực kỳ là hiếm thấy, thời gian trôi qua liền không có người nào biết nữa. Khi mà cầu lấy được tin tức về bí cảnh từ trên người của Lỗ Thử thì không nhịn được có hơi kích động rồi, bởi vì chủ dược ly hỏa kim vĩ thu của cái cổ phương này lại đang ở bên trong bí cảnh. Phải biết theo cổ phương thì cái viên đan dược này thuộc về một cái tông môn không thua gì tiên tông đỉnh tiêm chân tiên đạo. Tông môn này có sở trường về hỏa pháp, một cái viên ly hỏa quy khư đan đã từng được bán với cái giá là trên 100 linh thạch. Cho dù là cái loại kém chất lượng thì dược hiệu cũng rất là kinh người. Về phần tạp chất, mà cầu chớp mắt từ trên thân lấy ra một cái bình đan dược, trầm tư một chút rồi ngửa đầu nuốt vào, sau đó năm ngón tay siết chặt bóp cái viên đan dược nhỏ lại cỡ một cái quả trứng cút rồi nuốt vào trong bụng. Sau một khắc, anh, một đoàn liệt diễm từ trên người của hắn bốc lên, khí tức trong người giống như là liệt hỏa nấu dầu, bắt đầu tăng mạnh với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bên trong động lúc này, một cái đoàn liệt diễm đang cháy hừng hực. Nhìn thật kỹ sẽ thấy cái đoàn liệt diễm này không phải là từ ngoại vật, mà là từ trên thân thể của một người thoát ra. Hỏa diễm hư ảo, trôi nổi theo gió đông đưa, thỉnh thoảng sẽ có tia lửa lóe lên một cái. Mà cầu bỗng nhiên hóa thành một cái tôn hỏa nhân, biến hóa bên trong cơ thể càng là kinh người hơn. Huyết dịch chảy xuống giống như là nham tương cuồn cuộn, da thịt cũng giống như là liệt hỏa thiêu đốt núi đá. khí tức giống như là một ngọn núi lửa có thể bộc phát ra bất kỳ lúc nào. Lực lượng hỏa hệ nồng đậm tràn ngập toàn thân, trên da có thêm những đường vân màu đỏ, trên đầu cũng xuất hiện những sợi tóc màu đỏ. Nhưng phàm là người có thưởng thức thì đều có thể nhìn ra Ma Cầu đã bắt đầu biến hóa trở nên không phải là con người. Đây chính là phản ứng dị hóa của ly hỏa quy khư đan. Hắn mở mắt ra, có hai cái luồng sáng màu đỏ bắn về phía trước, trên vách núi nóng bỏng lại có thêm hai cái lỗ đen. Trong khi hô hấp, khí lưu hiện lên, trong miệng, trong mũi tốt ra một vài tia lửa. Nhiệt độ cao còn làm cho không khí trở nên vặn vẹo. Thứ làm cho người ta kiêng kỵ nhất lại chính là thần hồn. Liệt hỏa chi ý lúc này đang quanh quẩn ở bên trong thức hải của hắn. Cuồng bão và hung lệ giờ nào khắc nào cũng đều đang ăn mòn tâm linh, thiêu đốt ý niệm của vạn vật. May là thần hồn của Ma Cầu rất là mạnh, hắn lại vận chuyển vạn tượng phù đồ, thần ngục hạ xuống, tạp niệm đều tiêu tan đi hết. Cử đấu pháp không ngừng như vậy lại làm cho thần hồn của Ma Cầu càng ngày càng mạnh hơn, mỗi ngày lại có thể thắp sáng hơn 100 viên tinh thần ở bên trong thức hải. Về phần dị hóa của nhục thân, sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn lấy ra một cái bình đan dược, mở nó ra rồi ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Đây là địch linh dịch, chính là đan dược bí truyền của Thương Vũ phái, có tác dụng tẩy tỉ dịch cân, thần hóa khí huyết, gột rửa thần niệm, là kỳ dược có thể thay đổi dị hóa của bản thân. Cho dù là so với các đại tiên tông thì địch linh dịch của Thương Vũ phái cũng là đan dược được xếp hạng. Ly hỏa quy khư đan là cổ phương, mà địch linh dịch là bí dược đương thời. Đồng thời phục dụng hai cái loại này thì vừa có thể nhanh chóng gia tăng tu vi, cũng vừa ngăn cản được huyết mạch của bản thân bị dị hóa. Đây chính là ý định của Ma Cầu. Huống hồ trước đây khi hắn tu hành vạn thú ngưng huyết công thì đã từng có kinh nghiệm thay đổi dị hóa, vững chắc bản thân. Nghĩ đến lần này chắc cũng sẽ không có sai lầm gì. Nhưng hiện giờ xem ra suy nghĩ của hắn có chút quá lý tưởng rồi. Đúng là dược hiệu của cái ly hỏa quy khư đan này rất là mạnh, ăn một viên thì tu vi đã nhanh chóng tăng lên, không hổ là đan dược tiên tông đỉnh tiêm thời thượng cổ. Nhưng dược hiệu cường đại cũng đi kèm với dị hóa nhục thân mạnh mẽ, xa xa không phải là địch linh dịch có khả năng chống cự được hết, chỉ có thể xem như là miễn cưỡng có thể ngăn cản, hoặc là dùng nhiều thời gian, hoặc là tăng số lượng dược tệ lên để mà chống lại. Đáng giá à. Sau khi nuốt xuống địch linh dịch vào, huyết mạch đang sao động trong cơ thể cũng dần dần bình phục. Ma Cầu nắm chặt song quyền, liên khí tầng 9 chưa đến một năm mà đã tăng lên một tầng, có thể nói là kinh người. Mặc dù là dược hiệu đã bắt đầu suy yếu rồi, nhưng luyện khí tầng 10 trong vài năm nữa cũng không phải là lời nói suông. Nếu thế thì luyện khí viên mãn trước 60 tuổi cũng không phải là không có khả năng. Không đúng, phải nói là có khả năng rất lớn. Nếu như bản thân của Ma Cầu mà thành thật thật khổ tu giống như lúc đầu thì sợ rằng kiếp này đều sẽ vô vọng trúc cơ chia cảnh. Cái bí cảnh này đúng là một đời phúc địa. Ma Cầu ngồi dậy, nhẹ nhàng hoạt động gân cốt, trên người liền có một luồng ý chí khốc nhiệt hiện lên. Huyết mạch đã bị dị hóa một phần, nhưng cũng có những chỗ tốt khác. Giống như là khi thi triển pháp thuật hệ hỏa thì uy lực đã tăng lên rất nhiều, coi như là ở bên trong bí cảnh này thì cũng không còn bị ảnh hưởng bao nhiêu nữa. Ma Cầu đi ra khỏi nơi bế quan, bên ngoài là thạch thất rộng rãi, hai bên đều có một cái căn phòng. Một phòng là nơi dùng để luyện đan. Ma Cầu đẩy ra một cái cánh cửa đá, bên trong đã bị phủ đầy mạng nhện, vài con nhện lớn chừng quả đấm đang nằm ở trên đó. Ánh mắt của Ma Cầu chớp động, duỗi tay ra, từng sợi tơ nhện tự bị hắn dùng pháp thuật hút tới. Sau đó, năm ngón tay gãy nhẹ, một sợi tơ màu đỏ lặng yên chui vào bên trong tơ nhện, bắt đầu đốt cháy luyện hóa. Trải qua quá trình luyện chế đơn giản, hắn liền tiện tay bện ra một cái lưới đánh cá đơn sơ. Cái loại lưới đánh cá này có thể chịu được nhiệt độ cao của nham tương, lại còn rất là dẻo dai, có thể dùng để đánh bắt ly hỏa kim vĩ thu. Cho dù là chỉ có thể dùng một lần, nhưng ở đây hắn còn rất nhiều tơ nhện. Ma Cầu cầm lưới đánh cá đi ra ngoài, dùng linh quang pháp nhãn nhìn xung quanh một lượt rồi tìm một chỗ vứt lưới đánh cá xuống. Chi chi, tiếng kêu quỷ dị từ phần bụng của Ma Cầu phát ra. Ly hỏa kim vĩ thu đang ẩn thân ở bên dưới nham tương, khi nghe thấy âm thanh này liền trở nên sao động. Không bao lâu sau, bọn chúng liền rời khỏi cái nơi ẩn thân, bị lưới đánh cá bắt giữ. Mà lúc này tại một chỗ khác, rầm rầm, chỗ sâu ở bên trong nham tương, một luồng sáng màu đỏ đậm đang lao về phía trước với một tốc độ kinh người. Một lúc nào đó, luồng sáng đình trệ rồi lại đột nhiên gia tốc vọt tới phía trước. Không bao lâu sau, chỉ thấy vài con ly hỏa kim vĩ thu dài chừng mấy thước đang từ trong cái đống bùn hỏa ở dưới lòng đất chui ra, bơi lên phía trên. Ừ, bốn con, thật sự là quá may mắn rồi. Bóng người ở bên trong luồng sáng âm thầm hoan hỉ, đang định lấy ra pháp khí để mà bắt mồi, chợt thấy mấy con ly hỏa kim bỉ thu đã xông thẳng vào bên trong một cái lưới đánh cá. Chi chi, tiếng thét chói tai vang lên. Đỉnh thần nhìn lại, bên trong cái chiếc lưới đánh cá kia có mười mấy con ly hỏa kim vĩ thu đã được bắt giữ từ trước, tổng số đã vượt qua 10 con. Tại sao lại như vậy? Luật sáng dừng lại. Ly hỏa kim vĩ thu không phải là giả thú bình thường, nó rất là có linh tính, vả lại còn rất là nhanh trí, dùng lưới câu và lưới đánh cá thì không có khả năng bắt được. Nhưng bây giờ nó giống như là bị một cái thứ gì đó hấp dẫn nên tự động chui đầu vào lưới. Tại sao? Trong lòng của người này nghi hoặc. Nhưng mà hơn 10 con ly hỏa kim vĩ thu đang ở trước mắt, dường như người này cũng đã tâm động rồi. Cái lưới đánh cá này chắc là đã được người khác bỏ xuống trước, chủ nhân lại không có ở đây. Nếu như là... Nghĩ như vậy, một luồng đao quang tối tăm lặng yên xuất hiện rồi chém về phía cái lưới đánh cá ở trước mặt. Đúng vào lúc này, rầm rầm, một cái loại lực lượng vô hình xuất hiện, kéo theo lưới đánh cá tràn đầy ly hỏa kim vĩ thu bay lên trên. Trên núi đá, Ma Cầu bắt lấy lưới đánh cá, đồng thời dùng pháp lực kiềm chế những cái con ly hỏa kim vĩ thu đang sao động ở bên trong. Sau đó mới nhìn xuống một cái khu vực nào đó ở bên dưới. Một luồng ánh sáng màu đỏ xuyên thủng qua nham tương rồi nhảy lên thật cao. Ta còn tưởng lại có thủ đoạn cao minh như vậy, có thể bắt được nhiều linh ngư như thế này chỉ trong một lần, thì ra là Mạc sư huynh ha. Là ngươi sao? Thấy rõ người tới, ánh mắt của Ma Cầu chớp động, nói: Lưu sư đệ nè, sợ là nơi này nằm cách địa bàn của sư đệ không gần à nga. Người tới thân cao mã đại, hình thể khôi ngô, đầy mặt hào sản, chính là người vào bí cảnh cùng lúc với Ma Cầu, Lưu Hy. Người này vốn là một giới tán tu, nghe nói gặp được kỳ ngộ lạ thường, tuổi không lớn lắm cũng đã luyện khí tầng 9, chẳng qua là vì nhập môn quá muộn cho nên trước mắt còn chưa bái nhập vào nội môn. Ngày đó khi tổ địch thương nghị danh ngạch đệ tử của Hỏa Nhiêm Tiên, hắn ta đã nhiều lần mở miệng cho nên Ma Cầu có ấn tượng rất sâu. Xác thật là không gần. Lưu Hy gật đầu, trên mặt lại không nhìn thấy một chút vẻ khó xử nào. Thật là không dám giấu giếm, Lưu Mẫu đang đuổi theo một cái con ly hỏa kim vĩ thu, bất tri bất giác đã chạy tới chỗ này. Có chỗ lỗ mãn rồi, mong rằng Mạc sư huynh bỏ qua cho nga. Nói xong liền ôm quyền chắp tay. Ma Cầu hiếp mắt quan sát đối phương một lát rồi mới chậm rãi gật đầu. Không sao, bất quá mỗi người đều có một cái địa bàn của mình, sau này Lưu sư đệ đừng nên chạy lộn mới tốt à. Khóe miệng của Lưu Hy giật giật. Gần. Bản thân Lưu Huy hắn chẳng qua là đang khách khí một chút mà thôi, vậy mà cái thằng Ma Cầu này lại thật sự nghĩ mình là sư huynh à. 40-50 tuổi mới có luyện khí tầng 8, đúng là quá cùi mía rồi. Không đúng, luyện khí tầng 9 rồi. Chúc mừng Mạc sư huynh, không ngờ tu vi của sư huynh lại có tăng tiến rồi, đã là luyện khí tầng 9 à. Trên mặt của Lưu Huy nở ra một cái nụ cười nói, sư huynh lại tiến thêm một bước ở bên trên đại đạo, thật sự là đáng mừng à. Không tính là cái gì. Ma Cầu lắc đầu, sắc mặt lạnh nhạt. Không bằng sư đệ, không đủ 40 tuổi đã là luyện khí tầng 9 rồi. Ngày khác luyện khí viên mãn, đúc thành đạo cơ cũng không phải là không thể nha. Lưu Hy nghe vậy thì cười to. Chẳng qua là trước đó Lưu Mổ gặp may mà thôi. Chung quy cũng là ngoại nhân, tông môn chưa chắc tin tưởng được đâu. Nói xong, hắn liền nhẹ nhàng lắc đầu. Đây đều là những trở ngại của cộng đồng tán tu. Không thông qua trùng điệp khảo nghiệm thì sẽ không được tông môn tán thành, mà sau này cũng sẽ không nhận được quá nhiều tài nguyên. Ngược lại thì mặc dù Ma Cầu cũng đã lớn tuổi, nhưng đã sớm nhập tiên môn khi còn ở cảnh giới tiên thiên, xem như là nhất mạch tương thừa. Ma Cầu lại bình thản nói, không nhập nội môn thì cũng như nhau thôi. Thừa các ngôn của sư huynh, tiếc là chỉ có mấy cái danh ngạch, hiện giờ Lưu Mổ cũng không có lòng tin. Lưu Ly thở dài, lại mở miệng nói, sư huynh à, thật sự là hảo thủ đoạn nha, một lưới đã bắt được mười mấy con linh ngư rồi, thật là làm cho người ta hâm mộ à. Ma Cầu hé miệng, sư đệ nè, nếu như là không có chuyện gì khác thì trở về đi, đừng có tự ý rời khỏi khu vực của mình. Dân. Lưu Hy liên tục gật đầu, trong mắt say chuyện nói, sư huynh à, ngài thấy ta đã vất vả đuổi theo cái con liên quả kia quỷ thu kia hơn 100 dặm, lúc sắp bắt được lại rơi vào trong lưới của sư huynh rồi. Có thể hay không là... Hắn nuốt một ngụm nước bọt nói, nể tình sư đệ đã vất vả một tràng mà nhường lại, sư huynh cũng không giống như là người thiếu liên quả kia quỷ thu à. Cái này sao? Đây là lần đầu tiên mà Mạc Cầu gặp được một vị tu tiên giả vứt bỏ hết liêm sĩ như vậy. Hắn lập tức phất tay áo, sư đệ mời trở về đi. Sư huynh. Lưu Huy nhíu mày trầm giọng nói, không nể mặt như vậy sao? Hả? Nể mặt như thế nào? Mạc Cầu nhíu mày, sắc mặt từ từ trở nên âm trầm. Một cái ý chí cuồng bạo từ bên trong đôi mắt của hắn tràn ra. Nham tương ở bên trong phạm vi 100 mét xung quanh lặng yên nổi sóng, chân trời cũng đột nhiên trở nên u ám. Lưu Hy vô ý thức giật mình trong lòng một cái, đột nhiên lùi lại một bước, trên mặt cũng lộ ra ý cười ngượng ngùng. Sư huynh à, để chỉ đủ một chút thôi mà, đừng có để ý. Đúng rồi, người của tông môn có xây một cái khu phường thị ở bên trên Vân Đầu Sơn á, nằm cách trụ sở khoảng 300 dặm về phía bắc, hình như là sư huynh còn chưa đi lần nào. Mấy ngày nữa sẽ là thời điểm đại thị, nếu mà sư huynh không ngại thì chúng ta có thể đi chung ha. Không cần, Ma Cầu lạnh giọng mở miệng. Sư đệ đi thông thả, không tiễn. Ồ cái này, Lưu Hy há to miệng, ánh mắt nhìn qua cái lưới tràn đầy kim quỷ thu kia, trong mắt hiện lên một cái vẻ không nỡ. Chẳng qua cuối cùng hắn ta vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Dân, ta đi ngay đây. Nói xong, thân thể liền hóa thành một cái đạo luồng sáng màu đỏ, chui vào bên trong nham tương rồi bơi về nơi xa. Nhìn thấy đối phương đã đi xa, Ma Cầu lắc đầu, hóa thành một cái sợi hỏa tiến bay trở về động phủ của mình. Nơi xa, lửa văng khắp nơi, Lưu Hy hiện thân, quay đầu nhìn về hướng Ma Cầu rời đi, ánh mắt như có điều suy nghĩ. Mấy ngày sau, lại đến thời gian giao nộp vật tư. Tổ địch ngự kiếm bay đến, Lưu Hy đã sớm chờ trước cửa động phủ, cung cung kính kính dâng lên linh vật. Sư huynh, thấy đối phương đang ghi chép vào sổ sách, hắn ta bèn nhỏ giọng mở miệng. Không biết là thu hoạch của sư đệ có thể được xếp ở vị trí thứ mấy vậy? Như thế nào, đang lo lắng sao? Tổ địch nhìn lại nhẹ nhàng cười. Yên tâm đi, từ tình huống trước mắt đến xem, vị trí trước 6 chắc chắn sẽ có một vị trí của ngươi rồi. Tổ địch thấy cái vị lưu sư đệ này rất là biết điều, hiểu chuyện, cũng đã bỏ ra một cái đại giới không nhỏ, đương nhiên hắn sẽ không ngại nói thêm hai câu. Thật hả? Hai mắt của Lưu Hy sáng lên, ánh mắt chuyển động nói. Sư huynh à, mấy ngày trước, để mới vừa từ chỗ của Ma Cầu Mạc sư huynh quay trở về, thu hoạch của Mạc sư huynh không thấp à nha. Ma Cầu hả? Tổ địch lắc đầu. Mỗi lần đều chỉ giao đủ hàng ngạch nhiệm vụ, quả lại số lượng vượt mức, đều đổi thành địch đinh dịch cỡ rồi. Hơ, tuổi của hắn cũng đã không nhỏ, đời này cũng chỉ có vậy, đối thủ của ngươi không bao gồm hắn đâu. Thật sao? Ánh mắt của Lưu Hy lấp lé. Vất vả cho sư huynh rồi. Nói xong lại lấy ra một cái viên linh thạch đưa tới. Sư đệ hiếu kính cho sư huynh nha. Ha, tính là coi như người hiểu chuyện à. Tổ địch cũng không thèm khách khí nhận lấy, lập tức vỗ bờ vai của hắn ta, nói, cố gắng lên, ta coi trọng người đó. Dứt lời, kiếm quang liền đằng không bay lên. Phường thị Vân Đào Sơn, Lưu Hy chóc tay ở sau lưng đi dạo bên trong phường thị, ánh mắt đảo qua hàng hóa ở bên trên quầy hàng hai bên đường, vẻ mặt không thèm để ý chút nào. Một lúc sau, hắn ta dừng chân lại, trong mắt lóe lên một cái vệt tia sáng. Nhưng chỉ trong nháy mắt, ánh sáng trong mắt của hắn liền là biến mất không thấy đâu nữa, trên mặt lại khôi phục bình tĩnh. Lưu Hy tiếp tục đi dạo, tản bộ, sau đó đi tới trước một cái quầy hàng, nhíu mày nhìn những vật phẩm ở trên quầy hàng nói. Đậu hũ, vật phẩm trên quầy hàng này quá là tạm rồi. Trên quầy hàng ở trước mặt có pháp khí, có linh phù, có đan dược, còn có mấy cái bức tranh nữa. Giả thật, chủ quán là một vị tán tu của ngụy triều, nghe vậy liền nhẹ gật đầu, thuận miệng nói. Đúng là có nhiều tạp vật, nhưng đều là đồ tốt cả. Đậu hũ đà, có chọn trúng món nào không hả? Hai người trò chuyện nhẹ nhàng, không cảm thấy khẩn trương giống như là ở bên ngoài. Bởi vì bên trong bí cảnh chỉ có người của Thương Vũ Phái và ngụy triều, mà hai thế lực này đều là người lập nên phường thị này. Nói là cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thấy cũng không tính là khoa trương, cho nên sẽ không có ai dám gây chuyện ở chỗ này. Để ta xem chút coi. Lưu Hy ngồi sẫm xuống, cầm lấy một cái mỏ có màu vàng cổ. Pháp khí của Phật môn cũng rất là hiếm thấy à. Nhìn thật kỹ, trên cái mỏ này có khắc Tam Tài Chiết. Đây là một cái câu chuyện tương đối kinh điển của Phật môn. Cái mỏ này nhìn thì không lớn lắm, nhưng mà trọng lượng của nó lại không kém 3.000 cân, dùng để đập chết một người cũng rất là dễ dàng. Là đồ hiếm đó. Chủ quán sờ lên ria mép của mình nói. Nếu như đạo hữu muốn, ta có thể bán rẻ cho đạo hữu nha. Rữ này đến từ một cái ngôi chùa tên là Khổ Cụ Tự, mặc dù uy lực không mạnh nhưng lại có không ít chỗ đặc thù. Khổ cụ sao? Lưu Hy nghe vậy liền nhíu mày. Trong Phật môn ở rất nhiều nơi thì hai cái chữ này đều đại diện cho địa ngục, lấy cái tên này. Lưu Hy nhẹ nhàng lắc đầu, cảm thấy có chút không hiểu. Chủ quán chớp chớp mắt. Xem ra đạo hữu đã nghiên cứu về Phật môn rất nhiều à? Không dám, không dám. Lưu Hy hơi biến sắc, biết mình là nhất thời lỡ lời, cho nên vội vàng khoát tay phủ nhận. Chẳng qua chỉ là từng nghe qua mà thôi. Vậy sao? Trên mặt của chủ quán không có biểu hiện gì, nhưng mà ở trong lòng thì đã âm thầm tăng giá của cái món pháp khí này lên. Lưu Huy há to miệng, bất đắc dĩ thở dài, lập tức cầm lấy kim cương hàng ma sử ở bên cạnh lên. Đạo hữu, giá của cái món pháo khí này như thế nào? Cái này sao? Chủ quán nghiêng mình lên trước, vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù vật này thì chỉ là hạ phẩm pháp khí thôi, nhưng mà kinh văn ở trên đó thì chính là đại thừa đại tập, địa tạng thập lưng kinh. Cái môn kinh văn này chính là vô thượng kinh điển của Phật môn, nói tàng diệu pháp, không thua gì đạo môn tam thanh đâu. Lưu Huy nhìn đối phương bằng ánh mắt giống như đang nhìn một cái thằng đần. Sắc mặt của chủ quán cứng đờ, ngồi lại vị trí cũ, mặt không thay đổi, duỗi ra một ngón tay. 100 linh thạch thôi, người đỡ lại mà dùng luôn đi. Lưu Huy trực tiếp đứng dậy, đặt cái thứ trên tay xuống, sắc mặt lạnh lùng nói: nếu như đạo hữu đã không có thành ý thì cũng không cần thương lượng tiếp nữa, hy vọng đạo hữu có thể mua mài bán đất. Đa số hạ phẩm pháp khí đều chỉ có mấy chục linh thạch, cái giá 100 linh thạch thật sự là quá khoa trương, hơn nữa còn là một cái pháp khí không được tốt của Phật môn. Ê, khoan đã. Chủ quán thấy thế bèn biến sắc, vội vàng đưa tay ngăn cản. Còn có thể thương lượng mà, để đạo hữu ra giá đi, chỉ cần phù hợp cũng không phải là không thể thành giao. Lưu Ly hơi trầm ngâm một lát rồi nói: 30 linh thạch. Lần này đến lượt chủ quán sắc mặt trầm xuống. Đạo hữu đang nói đùa sao? Cái món kim cương hàng ma sử này cũng không phải là hạ phẩm pháp khí bình thường thấp nhất thì cũng phải là 80 linh thạch. Phẩm chất của pháp khí chỉ có thể được tính là không sai, cũng không phải là lỗi tốt gì. Lưu Huy lại lắc đầu nói: giả lại người như chúng ta thì triển pháp khí của Phật môn thì uy lực sẽ bị hạn chế rồi, không thể phát huy ra được hết uy năng của nó đâu. Như vậy đi cũng không phải là đàn bà, ở đó còn gàng mà cả cái gì. Ta nói một giá 50. 50? Hai gò má của chủ quán run run. Đạo hữu của chủ không biết rồi, tuy nói là khổ cụ tự thanh danh không nổi, nhưng mà nghe nói đã từng xuất hiện qua người mang xá lợi đại đức cao tăng. Thì chẳng qua bởi vì nội quy của ngôi chùa này nên số lượng đệ tử mỗi đời đều có hạn cả, vì vậy mới dần dần xuống dốc mà thôi. Thứ này tuyệt đối là không kém đâu. Xá lợi tử ở trong đạo môn thì chính là kim đan, ngay cả người đã sáng lập ra Thương Vũ phái cũng chưa từng đạt tới. Đối với cái chuyện này, Lưu Huy chỉ nở một cái nụ cười nhạt. Có đôi khi chỉ cần phủ thêm một cái câu chuyện liền có thể làm cho một thứ gì đó tăng giá rồi, chẳng qua các hạ là có tin câu chuyện này là thật hay không thôi. Ta tin mà. Thôi bớt nói nhảm đi. Lưu Huy im lặng lắc đầu. Cộng thêm cái mỏ này hết thảy 60 linh thạch, mặt khác ta lại bỏ ra thêm 3 lượng hư nơi linh trùng. Cái này. Chủ quán lộ ra một cái vẻ chần chờ, nhưng khi nhìn thấy Lưu Huy đã dần dần không còn kiên nhẫn thì chỉ đành gật đầu. Đành giao. Không bao lâu sau, trong tay của Lưu Huy lại có thêm 2 món pháp khí. Hắn ước lượng một chút rồi hài lòng thu vào bên trong túi trữ vật. Thật ra hắn cũng không nhìn ra hai thứ này là cái gì, nhưng lại biết được bên trong có ẩn dấu huyền cơ, mà lại giá trị của nó cũng đáng với cái số lượng linh thạch này. Cho dù không có bí ẩn gì thì cũng không tính là thiệt thòi, nếu như có thì càng tốt. Lưu Tam Ca. Lúc này trước mặt vang lên một cái giọng nói mừng rỡ. Lưu Huy ngẩng đầu lên, chỉ thấy ở phía đối diện có hai người đang sóng vai bước đến. Một người trẻ tuổi đang giơ cao tay phải liên tục vẫy tay. Lý Quân, Ngạc Quân Đệ. Hai mắt của Lưu Huy sáng lên, vội vàng nghênh đón. Từ biệt mấy năm, hai vị vẫn khỏe chứ hả? Không sao được chứ Lưu Huynh rồi. Lý Huynh có cách ăn mặc giống như là nho sinh, trên mặt nở một cái nụ cười nhạt, quan sát Lưu Huy một hồi rồi nói. Không hổ là người đã gia nhập Tiên Tông Đại Môn, khí độ không giống như trước đây nha. Lý Huynh nói đùa rồi. Lưu Huy vội vàng khoát tay. Tiên Tông có chỗ tốt của Triệt Trong, tán tu cũng có ưu điểm của tán tu, ta cũng không tiêu diêu tự tại bằng hai vị đâu. Tốt cái gì chứ. Nho sinh lúc này lắc đầu. Nếu như ta trẻ lại 10 năm, nói gì cũng phải vào Tiên Tông một lần, ít nhất cũng có thể liều ra một viên trúc cơ đan à. Mà bây giờ bần qua cũng chẳng qua là một phế nhân bên trên đạo đồn mà thôi. Nếu như là nói Tiếu Ngạo Nhất Đạo Chi Địa Lý Trần Chu là phế nhân, vậy thì trong thiên hạ này còn có người nào có thể được xưng là anh hùng nữa đây. Lưu Huy nói. Lấy bản sự của Lý Huynh, năm đó nếu như có thể cúi mình, những tiên tông kia không phải đều mặc cho huynh lựa chọn sao? Còn có Nhạc Huynh Đệ nữa, địa phương khác thì không nói, nhưng gia nhập Thương Vũ phái chẳng phải cũng là chuyện như trở bàn tay sao? Người trẻ tuổi cười to. Nếu đúng như lời của Lưu Huynh nói, vậy thì sau này tiểu đệ phải dựa vào một cái vị sư huynh như là Lưu Huynh rồi. Mấy người cười cười nói nói, đồng hành ở trên đường. Trước khi bái nhập Thương Vũ phái thì Lưu Huy cũng là một cái tên tán tu, hai vị này chính là hảo hữu của hắn ta. Lần này gặp mặt có không ít lời muốn nói. Đợi khi trở lại động phủ của một người, ăn uống xong xuôi, qua 3 lần rượu, Lưu Huy mới nghiêm mặt nói. Hai vị huynh đệ, chỗ của ta có một cuộc mua bán, không biết hai vị có làm hay không. mua bán sao? Hai người liếc nhau. Nơi này kết là bí cảnh, không so được với bên ngoài, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, vạn nhất bị truy đến cùng, sợ là không dễ làm. Sợ cái gì? Lưu Hy trừng con mắt lên. Cũng là bởi vì nơi này chính là bí cảnh, cho nên tiền bối đạo cơ không có vào được. Lấy thủ đoạn của hai vị huynh đệ, muốn làm thật không biết quỷ không hay, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Rồi hắn lại hạ giọng nói tiếp. Chuyện này chúng ta sớm đã thuận tay, gỡ lại lần này hẳn là một cuộc mua bán lớn à? Để sau. Lý Trần Chu chớp chớp con mắt. Lý huynh không tin tưởng ta sao? Lưu Hy nhìn về phía đối phương nói. Lấy cái nhìn của Lưu Mổ, chỗ tốt trên người của kẻ đó không thua gì có lần tầm bảo năm đó của chúng ta đâu. Ngô, hai người đối mặt đều nhìn ra ý động ở trong mắt của đối phương. Mà ở một bên khác thì hôm nay động phủ của Mà Cầu hiếm thấy lại có khách tới thăm. Chỗ ở đơn sơ, hai vị đừng có ghét bỏ nha. Sao lại vậy? Hoàng Mẫn ôn nhu đoan trang mỉm cười, nhìn tòa động phủ trống rỗng rồi nhẹ nhàng gật đầu. Sư huynh thật sự là một người cầu đạo, làm cho người ta bội phục. Nơi này không có một cái ngoại vật nào. Không có ngoại vật liền sẽ không dễ dàng sinh sôi tập niệm, cũng có thể dễ dàng một lòng một ý tu hành. Nói thì nghe nhẹ nhõm, nhưng người có thể làm được đã ít càng thêm ít. Rượu ngon, gái đẹp, cảnh đẹp, thậm chí là cầm kỳ thư họa đều làm cho người ta trầm mê. Nói ra cũng thật xấu hổ nha. Mặt cậu lắc đầu nói. Mặt mổ không đủ thiên phú, trước đó vì tập võ đã là chịu khổ hơn 30 năm, nhưng vẫn khó có chỗ thành. Bội phục. Hoàng Mẫn nghiêm mặt nói. Ta cũng từng gặp qua một vài vị đạo hữu dùng võ chứng đạo. Bọn họ đều là những người có tâm trí kiên định, không dao động vì ngoại vật, không có ngoại lệ. Đáng tiếc à. Nàng lúc này than nhẹ một tiếng, âm thầm lắc đầu. Trên con đường tu đạo, tâm tính đúng là rất quan trọng, nhưng có khi thiếu thiên phú thì cũng không được. Từ trước đến nay, những người dùng võ nhập đạo, chứng được đạo cơ hoặc là thậm chí cảnh giới cao hơn đều là lác đác không có mấy. Trong số những người mà nàng gặp đều không ai làm được cả. Nhưng mà Mạc Sư Huynh cũng đã là luyện khí tầng 9 rồi, ngày khác chưa hẳn không có khả năng dòm ngó đạo cơ chi cảnh. À, tại hạ đa tạ mượn nhờ các ngôn. Mà cầu chấp tay, phất tay áo trình trà lên. Mời ngồi. Sơ Giao thì nãy giờ không có lên tiếng, thẳng đến lúc này mới thở dài một hơi, nói. Muội vẫn cho là cuộc sống của mình đã rất buồn tẻ rồi, không kiên nhẫn liền bị sư tỷ quản giáo, bây giờ xem ra còn kém xa sư huynh. Các sư tỷ quản giáo muội là vì tốt cho muội thôi. Hoàng Mẫn lúc này mở miệng. Thiên phúc của muội cao như vậy, nếu như có được một nửa tâm tính của Mạc sư huynh thì lo gì đạo đồ không khoái đây. Nhưng mà cái chuyện này cũng quá là nhàm chán hả? Sơ Giao nói. Những cái việc vui khi còn sống đều bị mất cả, cho dù là có tu luyện tới cảnh giới trường sinh bất tử thì có lợi ích gì hả? Muội. Hoàng Mẫn trừng Sơ Giao một cái, có chút bất đắc dĩ thở dài. Sư muội nói như vậy cũng là có đạo lý à? Mà cậu gật đầu. Chẳng qua chỉ là một chút ngoại vật, nghĩ kỹ lại thì cũng rất là nhàm chán. Truy đuổi một cách mù quáng cũng không có nhiều tác dụng gì. Đương nhiên mỗi người đều có tính cách khác nhau, không cưỡng cầu được. Nói xong hắn liền nâng chung trà lên. Chỗ của ta cũng không có vật gì tốt cả, chẳng qua cái số lá trà này là linh chủng mà ta ngẫu nhiên tìm được cách để ít năm, dư vị kéo dài, hai vị không ngại thì nếm thử đi. Tạ sư huynh. Hai nữ nâng chén trà lên, tinh tế phẩm vị. Núi không tại cao có tiên thì nổi danh, nước không tại sâu có rồng thì hóa linh. Cái tòa động phủ này trống trơn vắng vẻ, làm cho người ta không muốn nhìn nhiều, nhưng trong lòng của người ở chỗ này lại là dung thiên địa. Chí ít thì hai nàng thấy vậy. Pháp thực, kiếm quyết, luyện đan, chế phù, thậm chí là trận pháp, Ma Cầu đều biết một chút. Càng quan trọng hơn là, mặc dù hắn không nói nhiều, nhưng mỗi lần nói ra lại đều có thể nói cho người ta rộng mở trong sáng. Dù là phàm nhân thế tục, thiên hạ cảnh trí, bởi vì có nhiều kiến thức nên cũng làm cho hai nữ mở rộng tầm nhìn. Chuyến này Hoàng Mẫn vốn là đi cùng với tiểu sư muội đến xem cái vị đã từng là đại sư huynh này một chút. Sau khi biết được Ma Cầu chính là người dùng võ chứng đạo thì lại là không có nhiều hứng thú lắm. Nhưng mà hiện giờ thì nàng đang trò chuyện rất là hứng khởi, thậm chí đến cuối cùng còn có phần lưu luyến không rời. Nàng cảm thấy rất là bội phục với kiến thức của Mạc Cầu. Sư huynh. Vào lúc ly biệt, Hoàng Mẫn còn mở miệng mời. Động phủ của sư muội và Sơ Giao sư muội ở cạnh nhau, nếu như sư huynh có rảnh thì nhớ qua đó ngồi một chút nha. À, nhất định rồi. Mạc Cầu cười cười gật đầu. Hoàng Mẫn hài lòng rung tay tế ra một cái món pháp khí, hai người liền nhảy lên trên đó. Pháp khí này tên là Thất Hà Đoạn, là pháp khí độc hữu của Mười Nguyệt Phong. Mặc dù uy lực không lớn, nhưng lại có thể mang người bay lên không trung. Mặc dù chỉ có thể bay cách mặt đất trăm trượng, nhưng cũng làm cho người khác cực kỳ hâm mộ. Cáo từ, hai vị đi thông thả. Sau khi từ biệt Ma Cầu bay lên không trung, Hoàng Mẫn quay đầu nhìn lại, bóng ngựa bên dưới chỉ còn là một cái chấm nhỏ. Thật là không ngờ. Trên mặt của Hoàng Mẫn lộ ra một cái vẻ cảm khái. Trong tông môn của chúng ta lại còn có nhân vật như vậy, chỉ tiếc là tập võ quá là lãng phí thời gian, nếu không thì sao lại có thể không có tiếng tâm gì như vậy. Khi nàng trò chuyện cùng với Mặt Cầu thì cảm thấy rất là hài lòng, ngẫu nhiên đối phương còn có thể chỉ điểm chỗ ngứa ở bên trong nội tâm của nàng. Dưới tình huống như vậy, lúc đó càng nói thì càng hứng khởi, giống như là có lời không thể nào nói hết vậy. Sau đó nghĩ lại thì liền lòng sinh ra cảnh giác, không phải là đối phương có ý đồ xấu gì, mà là bởi vì đối phương có thể nói rõ ý nghĩa trong lòng của nàng, nàng đã bị người này nhìn thấu. Trước đây chỉ khi đối mặt với Vương sư tỷ thì nàng mới có cái loại cảm giác này, cảm giác giống như là gió sương ấm áp. Sau đó nàng được người điểm tỉnh mới hiểu, chỉ khi kiến thức của hai người không nằm cùng một cái cấp độ thì mới có thể như thế này. Lần này nàng lại cảm nhận được cái loại cảm giác này trên người của Mạc Cầu. Vậy hả? Sơ Dao thì tâm tư đơn thuần, nghe vậy liền ngạo kiều ngẩng đầu lên. Muội đã nói với sư tỷ rồi, bản lĩnh của Mạc sư huynh lớn vô cùng. Vào lúc sư huynh còn là tiên thiên võ giả, liền đã có thể đánh bại tu sĩ luyện khí rồi. Ừ. Hoàng Mẫn lúc này cũng là gật đầu. Ta cũng tin tưởng cái chuyện này. Đang khi nói chuyện thì hai người càng đi càng xa. Không biết đã qua bao lâu, Sơ Dao lúc này bỗng nhiên gãi đầu một cái, nói: Sư tỷ, sao muội lại cảm thấy hình như là mình đã quên bàn giao chuyện gì đó rồi? Ừ, ta cũng thế á. Hoàng Mẫn nghiêng đầu nhìn Sơ Dao, vẻ mặt đồng cảm. Muội thử nghĩ xem là cái chuyện gì? Bà. Sơ Dao đột nhiên vỗ tay một cái, vẻ mặt ảo não. Đúng rồi, chúng ta quên nói cho Mạc sư huynh biết động phủ của mình ở đâu, tháng sau đã phải đổi chỗ rồi. Ây da. Vẻ mặt của Hoàng Mẫn cũng là ngu ngơ. Vậy phải làm sao bây giờ? Trở về đi. Sơ Dao nắm ống tay áo của đối phương nói: Sư tỷ à, nếu như Mạc sư huynh đi qua tìm chúng ta lại thấy chỗ đó là địa bàn của người Ngụy Triều thì không biết trong lòng sư huynh sẽ nghĩ như thế nào. Được rồi. Hoàng Mẫn lúc này cũng gật đầu. Chúng ta quay trở lại tìm Mạc sư huynh. Nói xong liền đổi hướng bay về phía động phủ của Mạc Cầu. Mà Mạc Cầu thì nhìn hai nữ rời đi, đứng chắp tay cả nửa ngày mới thản nhiên bước vào bên trong động phủ. Nhưng vừa đi được hai bước thì hắn lại đột nhiên nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về dãy núi ở phía xa, chỉ thấy một cái tấm đạo băng gấm màu trắng đang phi nước đại về hướng bên này. Thiên Vân Phi Đoạn, đệ tử của Thiên Vân Phong. Người này chạy nhanh như vậy chắc là có nguyên nhân khác. Chỉ thấy sau lưng người này không xa có hai đạo lưu quang đang lướt sát mặt đất, từ hai bên trái phải lao tới. Họ Quách kìa, người trốn không thoát đâu. Một người cười lạnh không thôi, người ở phía trước thì ngửa mặt lên trời gào thét. Hai người các người lại dám ra tay với đệ tử của Thường Vũ phái, chẳng nhẽ không sợ bị truy sát hay sao? Ha ha ha, người ở phía sau trả lời bằng giọng điệu khinh thường. Giết người rồi quỷ thì diện tích, ai mà biết được. Nói thật cho người biết, ở bên ngoài bọn ta đã làm nhiều chuyện như thế này rồi, lần này coi như là người không may. Ừ, tại sao lại là ta chứ? Người ở trước mặt không cam lòng kêu khóc, tốc độ lại là tăng vọt, giống như là một cái đám mây bằng gấm đang trôi nhanh về phía trước. Nhưng mà khí lực của người này cuối cùng cũng là có hạn, pháp lực thì lại thiếu thốn, chỉ có một lát là hắn đã bị người sau lưng đuổi kịp. Chết đi! Một tiếng gầm thét vang lên, một vệt đao mang xinh đẹp lấp lá chém thẳng tới bóng ngựa phía trước. Bành! Chợt có linh quang xuất hiện ở trước mặt của đao mang, nhưng mà linh quang hư mỏng, chỉ có thể ngăn trở được một chút liền bị xuyên thủng. Đao mang dư thế không giảm, tiếp tục chém vào ngựa phía trước. Ba! Bóng người miệng phun máu tươi lao trúng núi đá, dưới tác động của cự lực, ngọn núi cứng rắn kia lập tức chia năm xẻ bảy, tung té tứ phương. Chết đi! Đao mang lấp lé lại chém xuống lần nữa. Trên mặt của người đang nằm dưới đất tràn đầy một cái vẻ tuyệt vọng, một tay chống lên thân thể của mình nhưng lại bất lực ngăn cản, chỉ đành trơ mắt nhìn xem đao mang rơi xuống. Nhưng ngay đúng vào lúc này, đinh, một vệt kiếm quang hư không lặng yên xuất hiện ở trước đao mang, nhẹ nhàng ngăn cản đao mang lại. Ma Cầu đứng ở ngoài quan sát một hồi lâu, trong lòng suy nghĩ, cuối cùng vẫn là quyết định ra tay. Ừ, cỡ nào? Thấy đao mang chưa thể kiến công như dự đoán, sắc mặt của hai người truy đuổi đột nhiên thay đổi, đồng thời nghiêng đầu nổ trừng trừng Ma Cầu, sát cơ lăng lệ như là có thực chất đã qua. Các người là ai vậy hả? Ma Cầu phi thân tới gần, ngăn ở trước ngực của đồng môn quan sát hai người đối diện. Một người có cách ăn mặc như là nho sinh, một người trẻ tuổi khí diễm chính thịnh, là hai khuôn mặt xa lạ. Nhìn phục sức và cách ăn mặc thì chắc là tán tu của ngụy triều. Trong đó thì nho sinh có tu vi luyện khí tầng 10, người trẻ tuổi cũng có tu vi luyện khí tầng 8. Trong hàng ngũ tán tu thì hai người này đã là rất khá rồi. Sư huynh cẩn thận! Ở sau lưng mặt cầu, cái tên đệ tử của Thương Vũ phái vừa mới từ cõi chết trở về đang dễ dụ đứng lên nói. Hai người bọn họ, một người tên là Lý Trần Chu, một kẻ khác thì tên là Nhạc Lan, đều là cao thủ tán tu nổi danh của ngụy triều. Để thấy tu vi của bọn hắn không yếu nên có ý kết giao, không ngờ là... Trên mặt của cái tên đệ tử này lộ ra một cái vẻ dữ tợn, hung hăng nói. Hai cái kẻ này lòng lan dạ thú, vậy mà xem trọng đồ vật trên người của ta, mù to giết chết ta để mà cướp của. Chắc chắn là bọn chúng thường xuyên làm những cái chuyện lỗi này khi còn ở bên ngoài rồi. Nếu không phải là sư đệ phản ứng nhanh, sợ là đã mất lừa. Người nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Nhạc Lan tỏ một cái vẻ khinh thường, hơi nâng tay lên, một viên kim châu nhẹ nhàng trôi nổi. Cái tên đang ở bên cạnh kia, người nhất định phải nhúng tay vậy hay sao? Lý Trần Chu thì không nói một tiếng, thân hình di động âm thầm ngăn cản đường lui của hai người mặt cầu. Pháp khí phi đao dựng thẳng ngay trước người. Dám động thủ với đệ tử của Thường Vũ phái ta? Mặt cầu nhìn hai người chậm rãi mở miệng. Chẳng lẽ các ngươi không sợ bị truy cứu sao? Trì cứu? Nhạc Lan cười lạnh. Cậu phải có người biết là bọn ta làm mới được chứ hả? Hiểu rồi. Mặt cầu gật đầu. Xem ra các ngươi không chịu dừng tay đúng không hả? Ngươi nghĩ sao? Nhạc Lan lại nhếch miệng lên cười. Đột nhiên nhấc tay lên, kim châu lập tức lao ra nhanh như là điện thiểm, giống như là một vệt kim quang xẹt qua hư không. Trong chớp mắt chỉ còn cách mặt cầu khoảng 3 trượng nữa mà thôi. Bành! Kim quang bạo liệt. Còn không đợi âm phong vô ảnh kiếm trảm đến, cái viên châu kia lại tự động nổ tung. Linh quang nồng đậm chói mắt lập tức bao phủ phạm vi gần 1 mẫu, cũng làm cho mặt cầu không nhịn được phải nhắm mắt lại, không thể nhìn thấy cái gì. Dường như là không còn cảm giác được khí tức vốn có của thiên địa nữa, chỉ có kim khí chí cực nồng đậm tràn ngập tứ phương. Không ổn! Lý Trần Chu ở đối diện cười nhạt một tiếng, khẽ vung tay áo dài. Một cái luồng đao mang xinh đẹp phiêu nhiên chém xuống. Trảm niệm đao. Đây là giới đao của Phật môn, cũng là pháp khí thượng phẩm. Đao quyết có tên là Minh Vương Trảm. Cái môn đao quyết này mới nhìn thì cương mãnh bá đạo, thế đại lực trùm, nhưng thực ra lại là trọng ý không trọng lực, chính là đao quyết thượng thừa. Mặc dù là đao quyết của Phật môn, nhưng cũng là lợi khí để giết người. Giống như lúc này đây. Trên thân của cái cây trảm niệm đao giống như là một cái mặt kính có Phật quang lưu chuyển, như chậm mà nhanh chui vào bên trong kim quang, vô thành vô tức đã chém về phía mặt cầu. Minh Vương Trảm, trảm niệm đao, là trảm thân cũng là trảm tâm, đao sức, thể xác và tinh thần đều nứt ra, nhất đao trung phân. Xì lạp. Thân thể của mặt cầu ở trước phong mang nội ẩn của trảm niệm đao, cơ hồ không có chút lực chống cự nào, trong nháy mắt đã bị chém thành hai nửa. Ê tốt, quả tốt rồi. Nhạc Lan cười to. Trảm niệm đao của Lý đại ca vẫn là sắc bén như vậy, nhẹ nhõm như vậy đã mận địch được thằng đó rồi. Nói xong, Nhạc Lan liền vẫy tay một cái, kim quang đầy trời lập tức tụ lại thành một viên kim châu rồi bay vào trong lòng bàn tay của hắn ta. Sau một khắc, không đúng, sắc mặt của Lý Trần Chu bỗng nhiên đại biến. Cẩn thận! Chưa nói hết câu thì Nhạc Lan cũng đột nhiên biến sắc, thân thể co rụt lại hóa thành một vệt kim quang vội vàng xông về phía trước, đồng thời ném ngược cái viên kim châu kia về phía sau. Nhưng mà một cái cây cung bổng màu đen bỗng dưng xuất hiện ở phía trước con đường mà Nhạc Lan đang lao tới. Cung bổng đột nhiên đâm ra, phốc, trọng huyền linh quang đánh vỡ pháp thuật hộ thân, cự lực như thế không giảm, ngang nhiên xuyên qua lồng ngực của Nhạc Lan. Hỏa hoàng chói mắt xuất hiện ở trước mặt cung bổng rồi tràn vào bên trong cơ thể của Nhạc Lan. Một tiếng nổ vang lên, anh giống như là một đoàn liệt diễm nổ tung, bóng người đó hóa thành một cái ngọn đuốc. Nhạc Lan đang nhanh chóng bị tan rã, giống như là một ngọn nến đang cháy vậy. Mà cầu tiện tay cuốn lên một cái túi trữ vật, sau đó liền nhìn về phía Lý Trần Chu rồi búng tay một cái, kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất, tốc độ nhanh như là bung lôi chớp giật, mờ mịt như là hình thể của một đám mây, yên lặng xuất hiện giống như là một cơn gió. Kiếm sức mạng vong, một đạo lưu quang bay tới. Mặc dù trảm niệm đao đã trở về trong tay của Lý Trần Chu, nhưng mà nó lại không thể ngăn chặn được phi kiếm vô ảnh vô hình phiêu miểu bất định. Trong mắt của Lý Trần Chu lộ ra một cái vẻ kinh ngạc, hình như là có chút không cam lòng, có chút bất bình, có chút không bỏ, thân thể lung la lung lay. Ở sau đầu của Lý Trần Chu xuất hiện một cái tia kiếm mang, nhẹ nhàng khẽ quấn liền chém xuống cái đầu đang tuyệt vọng của hắn ta. Phù phù, thi thể rơi xuống đất. Vị tán tu đã từng được xưng là tiếu ngạo nhất đạo chi địa, uy danh hiển hách này lại là thân tử đạo tiêu một cách đơn giản như vậy. Mặc cầu thì cũng không biết chiến tích kinh người lúc trước của đối phương mà hắn cũng méo thèm quan tâm. Sắc mặt lạnh nhạt thu hồi phi kiếm, người chết ở trong tay hắn đã không biết bao nhiêu rồi, trong đó cũng có không ít người đều có chuyện xưa. Hôm nay chẳng qua chỉ là tăng thêm hai người mà thôi. Đồng thời ánh mắt của hắn đảo qua cái vị đồng môn này của mình, chỉ thấy cái tên đệ tử của Thường Vũ phái này đang đứng trợn mắt há hốc mồm với một cái cây tam tiên thứ trong tay. Bà hơi hồ hốc, hay là hai hơi, hoặc chỉ là một hơi. Hai vị luyện khí hảo thủ có thủ đoạn kinh người liền bị một người không có thanh danh gì chém giết một cách dễ dàng như vậy. Nếu như không phải là mình tận mắt nhìn thấy, sợ là có như thế nào thì bản thân của hắn cũng sẽ không tin. Tên đệ tử này vô thức nhéo nhéo cơ thể của mình, cảm giác nhói đau làm cho hắn hoàng hồn, xác nhận rằng mình không phải là nằm mơ. Sự huynh, sắc mặt của tên đệ tử này trắng bệch, run rẩy chắp tay. Hảo thủ đoạn à, ngươi đang sợ sao? Mà cầu lại lạnh nhạt mở miệng ra. Cầu cỡ, ta vui mà. Đối phương vội vã lắc đầu. Chỉ là sư đệ, quá là kinh ngạc, thủ đoạn của sư huynh cao minh như vậy mà lại không có tiếng tâm gì trong tông môn, chắc là một khổ tu sĩ rồi. Thật sự là để cho sư đệ cực kỳ bội phục à. Mà cầu thì làm như không nghe thấy, lúc này lại nói tiếp. Chắc chắn là ngươi hoảng sợ rồi. Một người che đậy cảm giác của ta, một người chính diện cường công, ngươi thì phụ trách ở sau lưng đầm lén hả? Ai cha, các ngươi phối hợp cũng không tệ à. Sư huynh ạ, nói cái gì vậy, để không hiểu. Sắc mặt của cái tên đệ tử này hơi tái nhợt, lặng lẽ lùi lại một bước nói. Cái này chỉ là hiểu lầm, không có bằng chứng đâu. Dứt lời hắn ta đột nhiên bộc phát, nhanh chóng phi nước đại về phía sau, tốc độ nhanh hơn lúc trước không chỉ là gấp đôi. Trốn sao? Mà cậu hé miệng ra. Người trốn được hay sao? Hoa, nhâm tương rung rẩy, chính con hỏa long dài chừng mấy trượng từ lòng đất chui ra, bao bọc vây quanh người này. Ta rất là hiếu kỳ, mà cậu mở miệng. Mạc mẫu tự hỏi, mình làm người không tệ, không có làm chuyện gì có lỗi với người khác. Còn giống như người đã nói, ta chẳng có danh tiếng gì, nói là không người nào biết đến cũng là thuộc về chuyện bình thường, tại sao lại làm cho các người ngốc nghé gì hả? Nói xong, hắn liền lộ ra một cái vẻ trầm tư, tiếp tục nói. Trong thời gian này, ta chỉ gặp được có một người, Lưu Huy. Hắn nhìn thấy sắc mặt biến hóa của đối phương, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Ha, xem ra thật sự là thằng đó rồi. Sư huynh tha mạng. Thân thể của nam tử kia rung lên, quỳ xuống đất. Ta chỉ nhất thời hồ đồ, bị Lưu Huy dụ dỗ, lại thêm trên tay của hắn có nhược điểm của ta, nên ta mới bất đắc dĩ phải làm cái chuyện sai trái này. Sư huynh ơi. Tên đệ tử này quỳ rạp xuống đất mở miệng, giọng nói nghẹn ngào tràn đầy hối hận. Ta nguyện ý làm chứng để tông môn nghiêm trị phần tử cặn bã như là Lưu Huy, nhưng xin sư huynh thủ hạ lưu tình, tha cho ta một mạng. Hả? Ma cầu gật đầu. Ý kiến hay, chẳng qua không cần phải phiền sư đệ. Dứt lời, Cổ Long thổ tức, liệt diễm đầy trời cùng nhau tiến lên, trong nháy mắt đã đốt người này thành một đống tro tàn. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 80 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 81 của bộ truyện này. Cảm ơn các đầu hữu đã theo dõi video cũng như là share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đầu hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đầu hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.